Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 41, oanh động tiểu trấn. Góc truyện audio.com. Trấn Hồng Diệp, tại sân rộng ở hồ phun nước, mặt trời chiều ngã về tây, một vòng màu hồng nhuộm hết thảy sân rộng, không ít người chơi sinh hoạt đều ở bên cạnh ao hồ bày quầy ăn vặt. Bán một ít quà vặt chỉ có trong thần vực, những quà vặt này hương vị ngon, so với mỹ thực bên ngoài đời thật còn ăn ngon hơn rất nhiều. Hơn nữa giá bán chỉ có 2 đến 3 đồng, có thể nói là đồ ngon giá rẻ. Không ít người chơi sau một ngày vất vả chiến đấu, đều đến nơi đây nghỉ ngơi, nếm thử mỹ thực của thần vực, dù sao một ngày bọn họ cũng có thể kiếm được hơn 10 đồng tệ. Trừ đi các tiêu hao khác cũng có thể còn lại hơn 10 đồng. Hưởng thụ một chút là không thành vấn đề. Không ít cặp đôi người chơi đang ngồi ở ghế đá tám chuyện. Vừa ăn quà vặt mua được, vừa hưởng thụ thời gian tốt đẹp hiện tại. Trong lúc đó tất cả người chơi ở Trấn Hồng Diệp đều nhận được một cái thông báo hệ thống. Hệ thống, người chơi gây ra tình tiết cốt truyện đặc thù. Mở tình tiết cốt truyện tiểu Fizz bạo động. Trấn Hồng Diệp mở ra nhiệm vụ trinh phạt. Người chơi có thể đi nhà mạo hiểm lĩnh nhiệm vụ trinh phạt. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được phần thưởng phong phú và điểm công hội vinh dự. Lập tức tất cả người chơi đều kích động. Nhiệm vụ ở Trấn Hồng Diệp rất thư thớt. Vậy thậm chí có nhiệm vụ trinh phạt, hơn nữa ban thưởng nhiều. Quả thực không dám tưởng tượng, ai lợi hại như vậy, lại có thể gây ra nội dung vở kịch đặc thù. Người chơi này bị rất nhiều người chơi khác ở Trấn Hồng Diệp chú ý. Tất cả mọi người tưởng tượng ra khả năng game thủ kia thu hoạch rất lớn. Dù sao cũng là mở ra tình tiết cốt truyện, loại chuyện này tuyệt đối ít ỏi. Thu hoạch làm sao có thể không phong phú. Không ít người chơi đều xuất hiện suy nghĩ, muốn xử lý người chơi đã mở ra nội dung nhiệm vụ. Nhưng đáng tiếc thông cáo hệ thống không có nói ra tên game thủ này. So với người chơi bình thường, tất cả công hội lớn đã sôi trào. Giai đoạn hiện giờ ngoại trừ qua cửa phó bản có thể có được công hội vinh dự ra. Không có một người nào, không có một cái nhiệm vụ khác có thể tăng công hội vinh dự. Công hội vinh dự là điều kiện tất yếu để thăng cấp công hội. Chỉ cần có thể sớm một bước tăng lên tới công hội cấp 2. Công hội liền có thể thu được phúc lợi công hội tương ứng. Như vậy có thể vượt qua công hội khác một bước dài. Lúc này không riêng gì Trấn Hồng Diệp, vài cái tiểu trấn khác xung quanh chu vi hồ Xích Thủy đều nhận được thông báo hệ thống này. Tất cả công hội lớn cũng bắt đầu tìm kế hoạch thảo phạt tiểu Fizz. Mà đầu sỏ gây ra nội dung vở kịch là Thạch Phong. Đang ngồi ở trong phòng đấu giá. Hội đấu giá thế nhưng là một địa phương rất tiện lợi. Người chơi để lên gì đó. Không riêng gì cả Trấn Hồng Diệp có thể trông thấy. Cả mấy trăm tiểu trấn dưới sự quản lý của thành Bạch Hà Thành cũng có thể trông thấy để mua sắm. Bất quá hội đấu giá cũng rất ác. Muốn thu lấy phí thủ tục nam. Cho nên giá cả phổ biến các mặt hàng trên này hơi cao. Nhưng nếu muốn bán một ít đồ không để cho người khác nhìn thấy. Không thể nghi ngờ hội đấu giá là lựa chọn rất tốt. Hơn nữa thần vực mở ra thời gian dài như vậy. Người chơi đã thu được chút tiền. Tất cả công hội lớn cũng có thu nhập tài chính không ít. Nếu lần nữa ở Trấn Hồng Diệp bày quầy. Không chỉ làm người khác quá chú ý còn như lần trước bị viêm hổ để mắt tới. Chủ yếu nhất là người chơi tại Trấn Hồng Diệp mua sắm quá ít. Bán giá tiền sẽ không được cao, nhưng mấy trăm cái tiểu trấn cạnh tranh liền không giống nhau rồi. Vì vậy Thạch Phong ở phòng đấu giá thả một kiện trang bị giáp cấp huyền thiết. Giá quy định 25 ngân tệ, 5 cái trang bị cấp thanh đồng, giá giáp quy định 3 ngân tệ. Mỗi cái khác giá cả quy định 2 ngân tệ, những trang bị này đều là những vật tiểu đội không dùng được. Còn đại kiếm level 10 cấp tinh kim, để lên thì quá khủng bố, bởi vì giá trị món vũ khí này ít nhất 2 kim tệ. Chính là 200 ngân tệ, hiện tại 1 ngân tệ cũng là đáng giá vô cùng, ai có thể mua nổi. Sau đó Thạch Phong tìm tòi vật phẩm ba lô trên màn hình tinh thể. Mới đầu ba lô chỉ có 100 ô thiếu rất nhiều để Thạch Phong dùng. Mỗi người chơi nhiều nhất có thể trang bị 7 cái. cho nên hắn trực tiếp mua 6 cái ba lô lớn nhất hiện tại. Mỗi cái ba lô có không gian cất 24 vật phẩm. Giá bán 40 đồng tệ, 6 cái chính là 240 đồng tệ. Người chơi bình thường tuyệt đối mua không nổi. Bất quá đối với Thạch Phong mà nói đây chỉ là tiền lẻ thôi. Trang bị 6 cái túi đeo lưng xong, không gian dự trữ thoáng cái nhiều hơn không ít. Lập tức Thạch Phong rời khỏi hội đấu giá, đi đến trước chỗ đấu giá không xa bắt đầu bày quầy. Việc gây ra nội dung nhiệm vụ hắn một chút cũng không có hứng thú. Hắn đã ăn uống no đủ, dù sao vẫn hơn thu nhập của những người khác, cho nên sẽ không theo chân bọn họ chém giết rồi. Thu mua số lượng lớn ma tinh và vật liệu đá. Một tổ ma tinh 6 đồng tệ, một tổ vật liệu đá 10 đồng tệ. Thạch Phong giống to một tiếng. Giai đoạn hiện giờ ma tinh là một trong những tài liệu luyện phụ ma. Mà vật liệu đá cũng là một tài liệu chế tác công trình học. Bất quá những vật này đánh nhiều quái từ level 0 đến level 3 đều rơi xuống. Chẳng được bao nhiêu tiền, những người của công hội đánh ra tài liệu đều đem nó cung cấp cho người chơi sinh hoạt trong công hội. Cho nên chưa bao giờ thu mua những vật này, người chơi bình thường ngẫu nhiên thu mua một chút thôi, nhưng còn vô số người chơi không có cách nào xử lý ma tinh và vật liệu đá. Bình thường lựa chọn phương thức bán giá rẻ cho NPC. Một tổ 20 bình ma tinh chỉ bán 5 đồng tệ. Một tổ 100 khối vật liệu đá chỉ bán 9 đồng tệ. Thạch Phong dùng giá cả cao hơn 1 đồng thu mua. Không cần phải nói cũng biết rất nhiều người chơi đều sẽ vui vẻ bán cho Thạch Phong. Dù sao một tổ nhiều thêm 1 đồng, cũng thu vào không tệ. Ma tinh là tài liệu chuẩn bị chế tác thủ bị chi khải. Ngoài ra còn cần lớn hơn lượng mỏ đồng cùng mỏ đồng thau. Những khoáng thạch này rất khan hiếm, tất cả đại công hội đều đang thu mua số lượng lớn. Nhưng đáng tiếc rất khó thu được, Thạch Phong vốn cũng tính tự mình đi soạt khoáng thạch, bất quá đã có đá hiền giả, khoáng thạch cũng sẽ không còn là vấn đề phải quan tâm. Đá hiền giả có năng lực tinh luyện nguyên tố, nói cách khác có thể tinh luyện vật liệu đá. Có tỷ lệ rất lớn tạo được khoáng thạch, thậm chí khoáng thạch hiếm hoi. Căn bản không cần phải tự mình đi soạt mỏ. Vật liệu đá chính là tiện nghi muốn chết. Gần 10.000 người chơi đều thành người làm công cho Thạch Phong. Rất nhanh trước người Thạch Phong tụ tập người chơi nhiều vô cùng. Anh bạn kia, tôi đây có 6 tổ ma tinh anh muốn mua sao? Tôi đây có 3 tổ vật liệu đá. Anh muốn sao? Rất nhiều người chơi cũng bắt đầu hỏi. Lo lắng Thạch Phong thu đầy, dù sao ma tinh và vật liệu đá những vật này nhiều lắm. Bán cho NPC thì tiếc, nhưng là những người khác cũng không thu mua, cho nên người chơi vẫn để nó ở trong túi. Đều muốn, trực tiếp giao dịch là được rồi. Thạch Phong đáp, trước đó Thạch Phong tích lũy không ít tài phú, tăng thêm giao dịch với Bạch Khinh Tuyết, đã để hắn có được số tiền kha khá. Hoàn toàn có thể mua sắm số lượng lớn ma tinh và vật liệu đá. Không đến một hồi, người chơi này bán 3 tổ ma tinh, người chơi kia bán 5 tổ vật liệu đá. Thạch Phong rất nhanh thu mua được 60 tổ ma tinh và 85 tổ vật liệu đá. Tiền còn lại không quá 10 đồng tệ. Thật xin lỗi, tôi đã thu đầy. Thạch Phong thu hồi hàng vỉa hè. Giải thích, bấy giờ phía trước còn có rất nhiều người chơi muốn bán ma tinh và vật liệu đá. Vẻ mặt mất mát, anh bạn gì đó, từ nay về sau anh sẽ còn thu sao? Một người chơi hỏi, còn, bất quá phải đợi một thời gian ngắn. Các bạn trước tiên cứ giữ lấy. Thạch Phong khẳng định nói, chỉ bằng số lượng thu mua ma tinh và vật liệu đá vừa xong. Hoàn toàn không đủ Thạch Phong tiến vào bước học đồ đoán tạo cao cấp. Rời khỏi đường cái buôn bán, Thạch Phong đi tới hiệp hội đoán tạo, hao tốn 5 đồng tệ thuê lại một gian đoán tạo bình thường. Thời gian sử dụng 1 tiếng đồng hồ, ở bên trong phòng đoán tạo bình thường, tất cả công cụ đoán tạo đều đầy đủ hết không cần mình tự đi mua. Phòng đoán tạo trung cấp rất tốt, có thể gia tăng 3, xác suất thành công, bất quá 1 giờ trả 1 ngân tệ, phòng đoán tạo cao cấp trong tiểu trấn không có. Chỉ có trong thành thị, nhưng giá cả rất đắt, xa hoa kinh người, cách chương.